Thủy Tú Sơn Minh, chương 3, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Lệ Lâm Cua. Buổi trưa tuyết rơi lác đác dần dần biến thành trận tuyết tô, đến tối tuyết rơi càng lớn hơn nữa, chôn vùi tất cả các tiếng động, chỉ còn một mảnh im lặng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quý Trì Minh Nguyệt ngồi trên nguyễn tháp ở Noãn Các, đắp một cái chăn lông cáo trắng, tay cầm ly điềm tửu. Rượu ngọt, ấm, đang suy nghĩ những chuyện ban ngày, đang yên lành, như thế nào lại đột nhiên biến ngốc. Nếu nói là biến ngốc, võ công lại một chút cũng không suy giảm, này không khỏi cũng quá kỳ quái. Nàng trái lo phải nghĩ, như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Đúng lúc này, lại có tỷ nữ đẩy cửa tiến vào, bẩm. Tứ tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Quý Trì Minh Nguyệt xa cách lên tiếng. Quý Trì Sơn Trang gặp chuyện không may, có quan hệ gì với ta? Chấm, có a tỷ nữ nói. Người mình mới đi ngang qua chỗ ở của địch tổng quản, nhìn thấy vài vị đường chủ đem theo nhiều người, hình như là muốn thẩm vấn hắn. Bắt hắn thẩm vấn, thẩm cái gì? Quý Trì Minh Nguyệt khó hiểu. Đương nhiên là tung tích của Trấn Hồ. Quý Trì Minh Nguyệt nghe được giọng nói này, hơi hơi kinh ngạc. Tiên sinh, người nói chuyện đúng là tiên sinh dạy học Mai Tử Thất. Hắn cười dài đi vào, nói. Sáng nay người không nghe thấy sao, Trấn Hồ bị trộm chỉ sợ đúng là địch tổng quản một tay bày ra, nay biết tung tích Trấn Hồ chỉ có một mình hắn. Mọi người đều hoài nghi hắn giả ngây giả dại, có mưu đồ khác. Ban ngày Quý Trì Trang chủ sướng mặt trắng, buổi tối liền từ bốn vị đường chủ sướng cái mặt đen. Cái nì có nghĩa là vừa đấm vừa xoa á. Quý Trì Minh Nguyệt nghe vậy, hơi suy tư. Người là nói, bắt người thẩm tra trong đêm là cha ta phân phó, Mai Tử Thất giờ gật đầu nói. Trừ hắn ra, còn ai có năng lực điều động vài vị đường chủ xuất thủ đây? Quý Trì Minh Nguyệt bày ra vẻ mặt khinh thường, nói. Không hổ là tác phong của Quý Trì Sơn Trang, thực không lẫn vào đâu được. Mai Tử Thất cười cười, nói. Tiểu tư a, ngươi không tới xem sao? Hắn trộm Trấn Hồ, nay hắn bị thẩm vấn cũng phải thôi. Ta đi làm cái gì? Quý Trì Minh Nguyệt uống điểm tửu trong tay, không thèm để ý tới, Mai Tử Thất vỗ nhẹ chiếc phiến. Quạt giấy, trong tay cười nói. Tiểu tư a, nhìn chuyện sáng nay, ngươi còn không hiểu sao? Cái gì? Quý Trì Minh Nguyệt khó hiểu. Hắn có khờ thật hay giả ngốc tạm thời không nói đến. Sáng nay bị người vây công, trừ ngươi ra, hắn chưa từng nương tay với kẻ nào, hiển nhiên sớm không biết tôn ti cố kỵ. Nay bốn vị đường chủ bắt hắn thẩm vấn, không tránh được một phen ngoan cố chống lại, chỉ sợ hắn không đến mức cá chết lưới rách. Hai bên đều bị thương tổn, sẽ không bỏ qua a. Úy Trì Minh Nguyệt chìm vào suy nghĩ, cúi đầu không nói. Tiểu tứ, tay phải của hắn, ngươi từ bỏ, Mai Tử Thất cười hỏi. Úy Trì Minh Nguyệt nghe xong, đứng dậy. Người đâu, theo ta đi xem. Úy Trì Sơn Trang có tứ đại đường, Thăng Vân, Bộ Yên, Lăng Phong, Hành Đào. Tứ đường chia ở chung quanh Úy Trì Sơn Trang, hộ vệ Sơn Trang. Khi Úy Trì Minh Nguyệt mang theo một đám tôi tớ đuổi tới, chỉ thấy ánh đốt sáng như ban ngày. Tứ đại đường chủ trừ Bộ Yên đường đường chủ bệnh nặng trong người, người thay quyền ở ngoài, còn lại ba người đều tự mình ra trận, đem theo mười mấy tên cao thủ thân tín, trận trận như vậy, chỉ vì chóc nã một mình địch tú. Đợi Úy Trì Minh Nguyệt nhìn đến tình trạng người nọ, lại sinh ra tình cảm thương hại không hiểu từ đâu đến. Góc truyện audio.com. Hắn bị một đám cao thủ vây quanh, hơn 10 tay cung thủ kéo cung ở vòng ngoài, phong kín hành động của hắn. Hắn cánh tay phải cùng chân trái bị trúng tên, máu tươi đỏ sẫm thấm ra ngoài quần áo đơn bạc từng giọt nhỏ xuống, nhiễm hồng tuyết trắng. Tóc hắn tán loạn, cho mày. Chắn hẳn trước đó đã có một trường ác đấu. Chắc là vì đau đớn cùng rét lạnh, hơi thở hắn hỗn độn, thân hình khẽ run. Dưới tình thế như vậy, hắn vẫn như trước không có chút ý định nhượng bộ. Địch tú còn không thúc thủ chịu trói. Mở miệng, là Thăng Vân đường đường chủ, Phạm Kỳ. Địch tú mắt điếc tai ngơ, làm lơ, ngược lại ra chiêu đánh về phía người cách hắn gần nhất. Cùng tiến thủ thấy thế, lập tức bắn tên, đem hắn bức lui. Song phương lại lần nữa giằng co, không khí phi thường khẩn trương. Đúng lúc này, Úy Trì Minh Nguyệt cao giọng mở miệng, nói. Tay phải hắn là của ta. Chấm, mọi người nghe được lời này, đều cả kinh. Phạm Kỳ tiến lên ôm quyền hành lễ nói. Tứ tiểu thư, nơi này nguy hiểm, mời trở về đi. Quý Trì Minh Nguyệt cũng không để ý tới, chỉ nói. Ta muốn làm cái gì, không tới phiên ngươi quản. Phạm Kỳ có chút bất mãn, nói. Tứ tiểu thư, người này trộm Trấn Hồ tội không thể tha. Ta đang muốn bắt hắn thẩm vấn, xin tứ tiểu thư không cần nhúng tay vào việc này. Quý Trì Minh Nguyệt khinh thường, nói. Sáng nay cha ta đã phân phó toàn trang trên dưới, không được quấy nhiễu địch tổng quản dưỡng thương. Xin hỏi các vị trang chủ dựa vào cái gì tới nơi này bắt người? Phạm Kỳ nhất thời nghẹn lời. Tứ tiểu thư, vậy người đến đây là vì sao? Người luôn miệng nói muốn lấy tay phải hắn, chẳng lẽ không phải gây hấn báo thù sao? Lăng Phong đường đường chủ Cửu Vũ Phong ở một bên mở miệng hỏi như thế. Úy Chỉ Minh Nguyệt thần sắc tự nhiên, nói, ta chẳng qua tuyên bố tay phải hắn là của ta, khi nào muốn tìm cớ gây sự báo thù. Cho dù ta muốn gây hắn báo thù, cũng sẽ quang minh chính đại làm, đừng đem ta và các ngươi đánh đồng. Nàng khinh miệt liếc nhìn mọi người một cái, nói, ngày thường thấy hắn, các ngươi ai mà không cung kính cẩn thận, a dua su nịnh. Cho tới bây giờ, lại một đám tranh nhau lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng. Thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại uổng cho các ngươi đường đường nam nhi bảy thước vô sỉ. Mọi người nghe vậy, không khỏi trầm mặc, Úy Chỉ Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiếp đó cao giọng hỏi. Là ai bắn tay phải hắn? Đứng ra cho ta, chấm, lời này vừa nói ra, đám cung tiễn thủ bỏ cung cúi đầu, ai cũng không dám mở miệng trả lời. Không khí càng thêm ngưng trọng, song phương lạnh lùng rằng co. Lúc này, Mai Tử Thất mở miệng, nói. Chư vị đường chủ bình tâm chưa nóng, nghe kẻ hèn này nói một lời. Mọi người đem ánh mắt rời về phía hắn, chỉ thấy hắn tay cầm chiết phiến, ý cười trong suốt, tư thế tự nhiên, hiển nhiên là tính trước kỹ càng. Hắn thấy mọi người không mở miệng, thong thả đi về phía trước vài bước nói. Kẻ hèn mặc dù đến Úy Chỉ Sơn Trang không lâu, nhưng quy củ Sơn Trang kẻ hèn cũng biết. Tài vật quyền vị, người có tài có thể được. Theo thiền ý của kẻ hèn này, hôm nay các vị đường chủ muốn giết địch tổng quản thật dễ dàng, nhưng bắt giữ hắn cũng không dễ dàng, Mai tiên sinh đến tột cùng muốn nói cái gì? Phạm Kỳ mở miệng hỏi, Mai Tử Thất cười cười, lấy chiếc phiến trong tay chỉ vào Địch Tú, nói. Rất đơn giản, nếu hôm nay Tứ Tiểu Thư có thể chế phục người này liền thuộc sở hữu của Tứ Tiểu Thư. Góc chuyện audio.com, muốn giết muốn thẩm tùy Tứ Tiểu Thư định đoạt. Nghe được lời này, Úy Chỉ Minh Nguyệt kinh ngạc sững sờ tại chỗ, các vị đường chủ hai mặt nhìn nhau. Tứ Tiểu Thư chính là con gái của Tình Quân quận chúa, hòn ngọc quý trên tay Nam Lăng Vương. Người này to gan lớn mật liên tiếp mạo phạm Tứ Tiểu Thư, đã sớm đáng chết. Muốn xử lý người này, vốn cũng không cần phiền toái như vậy. Nếu Tứ Tiểu Thư mở miệng, Úy Chỉ Trang chủ đương nhiên không thể bao che một tên hạ nhân, bẻ cong đạo lý của Tứ Tiểu Thư. Lại càng không nói việc này nếu rơi vào trong tai vương gia, đừng nói là Úy Chỉ Sơn Trang, cho dù là đương kim hoàng thượng cũng không cản được người thay cháu ngoại chút giận. Này, chư vị đường chủ có gì phải cố kỵ chứ, Mai Tử Thất nói. Đương nhiên, chư vị đường chủ cũng có thể không tiếp thu đề nghị của kẻ hèn này. Song, chúng ta chỉ sợ phải ở tại nơi gió tuyết này tiếp tục giằng co. Ai, các vị chẳng lẽ không cảm thấy lạnh, Mai Tử Thất khoa trương hít mấy hơi tỏ ra cực kỳ lạnh. Mấy vị đường chủ trao đổi ánh mắt, Phạm Kỳ nói luôn. Được, nếu hôm nay Tứ Tiểu Thư có thể chế phục người này, liền giao cho Tứ Tiểu Thư xử lý. Úy Chỉ Minh Nguyệt nghe được lời này, quay đầu nhìn Mai Tử Thất cắn răng phun ra hai chữ. Tiên, sinh, Mai Tử Thất như trước cười đến quan đạo rộng mở, hắn mở cây quạt ra tiến đến bên cạnh Úy Chỉ Minh Nguyệt nhẹ nhàng thì thầm vài câu. Chỉ thấy Úy Chỉ Minh Nguyệt mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, vẻ mặt kia khiếp sợ giống như là gặp mãnh thú hồng thủy, Mai Tử Thất lại cười, vẫy vẫy cây quạt nói với đám cao thủ. Chư vị nhường đường một chút a, mọi người lập tức mở ra một con đường, chờ xem Úy Chỉ Minh Nguyệt thi thố tài năng như thế nào. Trong Úy Chỉ Sơn Trang, vô luận nam nữ đều tu tập võ nghệ, nhưng Úy Chỉ Tứ Tiểu Thư này là ngoại lệ. Mọi người đều biết Nam Lăng Vương cực kỳ bất mãn việc nữ tử học võ, nhất là nữ nhi, cháu gái ông ta, cũng từng nói, hòn ngọc quý trên tay bổn vương nếu muốn tập võ tự bảo vệ mình, vậy trăm ngàn mãnh tướng của bổn vương còn dùng vào việc gì? Vì thế Úy Chỉ Tứ Tiểu Thư không học qua võ công, chỉ học nữ hồng. Lúc Úy Chỉ Minh Nguyệt đi đến trước mặt Địch Tú, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp chờ việc trước mắt phát triển. Úy Chỉ Minh Nguyệt ngước mắt nhìn người trước mặt. Trên vai hắn đã sớm phủ đầy bông tuyết, tuyết tan làm ướt đẫm quần áo, dần dần kết băng. Mỗi một lần hắn thở dốc đều thả ra xương trắng đầy trời. Nghe được hô hấp của hắn hơi run run, chắc đã lạnh vô cùng. Hắn đề phòng nhìn Úy Chỉ Minh Nguyệt nhưng không công kích cũng không tránh né. Úy Chỉ Minh Nguyệt do dự một lát, thanh thanh cổ họng có chút không tình nguyện nói. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Năm chữ, đơn giản trực tiếp. Khi mọi người xung quanh nghe năm chữ này, vẻ mặt liền giống Úy Chỉ Minh Nguyệt vừa rồi, khó có thể tin, kinh ngạc phi thường. Yên tĩnh, làm cho Úy Chỉ Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trời giá rét đông lạnh, nàng không ngủ được chạy đến nơi hỗn độn này làm cái gì à, hơn nữa, Mai Tử Thất này, rõ ràng là muốn vô giúp vui, tìm việc vui. Liên tưởng đến chuyện ban ngày, nàng vô cùng xấu hổ. Nàng tốt xấu gì cũng đường đường là cháu gái Nam Lăng Vương, thế nhưng lại cùng đối thủ một mất một của mình không nói lý như vậy, về sau còn ra uy như thế nào a? Nàng đang cảm thấy mất mặt chuẩn bị quay đầu chạy lấy người, chợt nghe hắn mở miệng, nói một tiếng. đau, góc truyện audio.com. Nàng dừng bước chân, vừa muốn nói cái gì, lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Hắn nhìn nàng, lại rơi lệ, trong thần sắc tràn đầy ủy khuất bất lực. Thanh âm hắn hơi hơi nghẹn ngào, ai oán nói. Đau quá, nàng trợn mắt há mồm, chân tay luống cuống, hơn nửa ngày vẫn chưa có phản ứng. Hắn cất bước muốn chạy lại gần nàng, trước mắt lại lảo đảo một cái, ngã về phía trước. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, vội vươn tay đỡ hắn. Đợi hắn đứng vững, nàng vừa đưa mắt liền nhìn thấy đôi mắt hắn. Trong chớp mắt trong lòng nàng run lên, trong ánh mắt hắn, như có muôn vàn oan ức, vạn loại khổ sở muốn thổ lộ hết, nhưng hắn không mở miệng, chỉ rơi lệ, lặng lặng nhìn nàng. Một khắc kia, nàng lại cảm thấy, mình là nơi duy nhất để hắn dựa vào. Ý thức được ý niệm đáng sợ này, Úy Trì Minh Nguyệt cuống quýt dừng lại. Nàng rời tầm mắt nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đi thôi, nghe được những lời này, mặt hắn giãn ra mỉm cười, lên tiếng. Được, lúc này, Mai Tử Thất một bên cười, cất cao giọng nói. Chư vị đường chủ, vậy đáp án đã rất rõ ràng rồi. Mọi người kinh ngạc cứng ngắc lúc này mới phản ứng lại, bốn vị đường chủ lại một lần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng yên lặng rút lui, cách chương.